tôi đã thật lâu không có thưởng thức qua món cá nào mới mẻ như vậy. Bỏ vào trong miệng lập tức hòa tan, hương thơm của cá hòa quyện tạo ra một loại mỹ vị, dùng rượu trắng tạo thành canh suông, trong nháy mắt chinh phục tâm linh người thưởng thức, ăn xong còn có cảm giác được một chút thư sướng, ăn ngon thật. Người thử thức ăn cũng chậm rãi đặt đũa vào đĩa củ cải trắng được cắt gọt thành con cá nhỏ, bỏ vào trong miệng, lập tức thở phào nhẹ nhõm, cảm giác được vị ngọt của củ cải như điểm thêm cho hương vị của cá hòa cùng canh suông mang đến một cỗ hương vị vô cùng đặc biệt. Làm người ta ăn vào, thân thể lập tức cảm giác được sự nhẹ nhàng khoan khoái, bọn họ đồng thời mỉm cười gật đầu. Được, món ăn này qua cửa. Hoác Minh mỉm cười gật đầu, lão đầu bếp Nhã Các ở phòng ăn lập tức thở phào nhẹ nhõm, mấy đầu bếp trẻ tuổi, phụ trách món ăn này, cũng lập tức mềm nhũn ngồi trên nền nhà, tháo xuống chiếc mũ đầu bếp, lau đi mồ hôi nóng hổi đang từng giọt lăn trên trán. Món ăn thứ hai lập tức được mang ra. Trợ lý đầu bếp cẩn thận từng ly từng tí nâng món bách hợp tình của phòng ăn Ngự Tôn ra, bày xếp trên bàn một cách thật tinh vi. Một đĩa lớn hình tròn màu trắng ở giữa dùng những bông hoa bách hợp nhỏ để xếp thành một đóa bách hợp lớn, tầng tầng lớp lớp tỏa ra xung quanh. Ở giữa đĩa đặt một con cá trình ướp muối vàng óng, được cắt lát, còn lắc bên trên một ít mù tạc cùng màu xanh của hoa nhài, hương sắc thập phần mê hoặc lòng người. Lão đầu bếp đứng ở cạnh cửa, theo thói quen ngưng mặt không lên tiếng. Người thử thức ăn, Hoác Minh cùng mọi người cùng nhau tiến về phía trước, lại cầm đôi đũa, cẩn thận từng ly từng tí gắp một miếng bách hợp nho nhỏ bên trong là thịt cá cùng nước sốt cho vào miệng, chợt cảm thấy thịt cá thật tươi mới, non mềm, mùi vị của cá muối hòa quyện cùng nước sốt và hương hoa bách hợp lan tỏa trong miệng. Bọn họ lập tức cười rộ lên, nếu như nói món ăn vừa rồi là hoa sen, làm người ta cảm thấy thanh đạm cùng chờ mong, thì bây giờ món ăn này thực sự làm thỏa mãn sự chờ đợi của người ăn, thậm chí mùi vị còn ngon hơn một phần. Tất cả đều cùng nhau mỉm cười gật đầu. Đường Khả Hinh cảm thấy thật vui mừng, thậm chí gắp một phần bách hợp cuộn thịt cá đến trước mặt sư phụ, tay nâng đến nói, sư phụ, ngươi ăn thử đi. Ăn thật ngon à. Con lần sau sẽ học làm để người ăn thử. Peter nhíu mày nhìn về phía học trò. Người mau ăn à. Đường Khả Hinh lại khẩn trương thúc giục. Lozers đứng ở một bên, nhàn nhạt cười. Peter không có cách nào, chỉ phải cúi đầu ăn món cá mà học trò đưa tới. Lập tức cảm giác được hương vị thật đặc biệt, cho tới bây giờ cũng chưa từng thưởng thức qua. Ăn ngon đi. Đường Khả Hinh thở dài một hơi, nhịn không được kích động cười rộ lên. Đầu bếp ưu tú trên thế giới này thật là một nghệ thuật gia khiến người ta phải xúc động. Món ăn này cũng qua. Hoác Minh cùng người thử món ăn cùng nhau mỉm cười gật đầu. Trần Mạn Hồng thở phào nhẹ nhõm, lão đầu bếp cũng đứng ở bên trong, cũng thở phào nhẹ nhõm, cởi mũ đầu bếp đem lau mồ hôi. Khẩn trương một hồi, đủ loại kiểu dáng món ngon bắt đầu lục tục đặt trên mặt bàn. Mọi người giống nhau đều cầm đũa lên thử đồ ăn, sau đó đều hài lòng gật đầu mỉm cười. Bên trong phòng bếp cũng đều xuất hiện một loạt tiếng thở phào nhẹ nhõm. Đầu bếp chính cũng nhanh chóng đưa đơn, phân phó người bên nhà kho lập tức thu thập danh sách những nguyên liệu cần thiết từ các đầu bếp để đi mua. Đường Khả Hinh cũng nhanh chóng cùng người phục vụ rượu, còn có sư phụ cùng nhau đi xuống hầm chứa rượu của khách sạn Á Châu, phân tích từng món ăn, để lấy ra các loại rượu phù hợp. Sau đó Đường Khả Hinh đem danh sách những loại rượu đã loại ra hôm qua, không thể sử dụng được, phân phối đến các nhà hàng, hạ mệnh lệnh hôm nay nhất định phải bán toàn bộ những loại rượu này. Trong lúc mọi người đang vô cùng bận rộn, Nhã Tuệ lại đang có mặt tại bãi cỏ nhà hát, cầm bộ đàm quan sát nhân viên đem bàn tròn đặt ở trung tâm bãi cỏ, sau đó nhanh chóng trải khăn trải bàn tơ lụa với hoa văn phức tạp lên trên. Bên này bàn dài 10 thước cũng đã bày xong rồi, một nhân viên tạp vụ cầm khăn dài 13 thước đứng ở đầu này, nhìn về phía bàn dài 10 thước trước mặt, thoáng cái làm bộ muốn đẩy về phía trước. Bên kia nhân viên tạp vụ nhanh chóng nhận lấy khăn trải bàn phẳng phiu chỉnh tề. 12 nhân viên tạp vụ lập tức bày xếp những lọ thủy tinh. Bên trong là dung dịch màu xanh yêu mị, hoa bách hợp, hoa hồng thượng đẳng được bó lại từng bó thật xinh đẹp. Trần Mạn Hồng dẫn 30 công nhân chuyển đồ ăn, tay cầm bộ đàm, vừa đi vừa nói, lần này chúng ta sẽ đi ra theo hình chữ S. Trước tiên là dọc theo bàn tròn, sau đó đi theo hướng 8 giờ. Sau đó cùng lúc đồng thời bày món ăn. Hiểu chưa? Mọi người cùng nhau gật đầu. Nhã Tuệ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, đứng ở trong đám người, nhìn bãi cỏ rộng lớn, còn có những tán lá cây ưu nhã, tất cả mọi thứ trên bàn ăn. Nhân viên công tác cẩn thận từng ly từng tí đứng ở bên dưới những tán cây, dùng những đóa hoa quýt dệt thành vòng hoa, xinh xắn treo ở trên cây. Sau đó mới nghe điện thoại, được thông báo món ăn cơ bản đã được hoàn thành. Cô tức khắc gật đầu, cầm bộ đàm, nói, thử đèn laser, còn có suối phun nước. Bởi vì là yến tiệc ngoài trời, nên tôi sợ tia sáng không đủ. Ký sự ở đầu bên kia lên tiếng trả lời, tức khắc cầm lên bộ đàm, phân phó nhân viên nói, trước thử ánh đèn chỗ suối phun. Sau đó kết nối máy tính để gửi hình ảnh cho quản lý Lưu. Nhân viên theo dõi ở bên trong, lập tức đè nút, chờ đợi 12 Venus ở phía trước suối phun nhà hát. Nhã Tuệ khẩn trương đứng ở một bên, ngẩng đầu nhìn thấy 12 vị thần được điêu khắc ở trước đài lập tức được thắp sáng. Suối phun nước một tầng so với một tầng lại càng cao, cuối cùng cao tới 8 thước, thì một vầng ánh sáng màu vàng xuyên qua mặt nước chiết xạ xuống dưới, rơi vào trên sân cỏ rộng lớn. Cô lập tức cầm lên di động, xem hình ảnh mà kỹ sư truyền đến cho mình, phát hiện ra hiệu quả của tia sáng chưa đủ, liền lại nói, thử ánh đèn xem. Thử ánh đèn. Kỹ sư cầm lên bộ đàm, cao giọng hô. Tại lúc ánh đèn được thắp sáng, toàn bộ những bức tượng điêu khắc xanh vàng rực rỡ ở trung tâm nhà hát lớn được ánh sáng tia laser chiếu vào. Ánh sáng phản chiếu xuống mặt nước chiết xạ hát ngược trở lại trên trời tạo thành một mảng trời đầy mộng ảo. Đây là công nghệ đèn điện hiện đại nhất thế giới. Nhã Tuệ nhìn thấy di động truyền tới hình ảnh hơn 300 người trên yến hội, hình thành những ánh đèn mê hoặc lấp ánh trên bầu trời. Cô bỗng cười, khách sạn Á Châu, chỉ mong mày sẽ vĩnh viễn lưu trên thế giới này, bởi vì có biết bao nhiêu người đã chứng kiến hình ảnh đặc sắc này của mày. Trần Mạn Hồng một bên cầm bộ đàm, phân phó người chuyển đồ ăn, vừa đi tới trước mặt Nhã Tuệ, có chút nghi ngờ cười hỏi, lần này khách sạn chúng ta gặp sự cố lớn như vậy, tiền này là ai bỏ ra à? Không có khả năng toàn bộ là chúng ta bỏ ra đi. Như vậy quá lỗ vốn rồi. Nhã Tuệ mỉm cười nhìn Trần Mạn Hồng nói, mỗi bàn ăn gần 100 vạn, do khách mời trả, khách sạn chúng ta một bàn trả 10 vạn, bởi vì tiệc từ thiện tối, cho nên Tổng Giám Đốc có nói, không cần trả quá cao. Tất cả còn lại quyên tặng cho từ thiện, 100 vạn. Trần Mạn Hồng nghe xong lời này, bỗng nhiên cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, những thức ăn này thật không ngon à. Nhã Tuệ nhìn về phía cô, cười rộ lên nói, cô không biết ngon như thế nào đâu. Trần Mạn Hồng lập tức cho rằng cô đang đùa, cười nói, cô suy nghĩ một chút à, một bàn 100 vạn, 300 bàn, bao nhiêu tiền à? 300 bàn đấy, tiệc từ thiện này cơ bản phải cần bao nhiêu tiền à? Chúng ta chỉ có thể giúp đỡ thôi. Tôi cuối cùng chỉ còn lại một chỗ ngồi của khách mời. Mặt Nhã Tuệ có chút đỏ hồng cười nói. Trần Mạn Hồng kinh ngạc nhìn về phía cô ấy, cười rộ lên nói, cô ngồi bàn cùng ai? Nhã Tuệ cũng có chút ngượng ngùng cười nói, Tổng Giám Đốc Tưởng bảo tôi và mấy vị phó tổng, còn có Tổng Giám Đốc ngồi một bàn. À, được đấy. Trần Mạn Hồng cười rộ lên, nói, cô định chọn cành cao bay lên à, thân ái. Thôi đi, cô cũng không biết đã tham dự bao nhiêu lần yến hội như vậy rồi. Nhã Tuệ mới được Tưởng Thiên Lỗi khen ngợi, mà nay đã trễ nhiệm vụ, cô không khỏi nặng nề thở một cái. Được rồi, mau đi. Cố lên nhé. Trần Mạn Hồng mỉm cười nhìn cô nói, đến lúc đó cô tham dự yến hội, tôi sẽ giúp cô. Nhã Tuệ nói xong, lập tức cầm máy bộ đàm, nhanh chóng hỏi, bộ phận rượu vụ đã đưa rượu tới chưa? Phòng tiệc rượu đã chuẩn bị xong rồi. Lúc này, cô lại nghĩ tới cái gì xoay người lại, nói với Trần Mạn Hồng, Mạn Hồng. Trần Mạn Hồng xoay người, nhìn về phía Nhã Tuệ hỏi, làm sao vậy? Tôi vừa quên chưa nói với cô, rượu hôm nay phải trực tiếp mang đi, không được đi nhầm a. Nhã Tuệ lập tức nhìn về phía cô, khẩn trương phân phó. Trần Mạn Hồng lập tức lên tiếng trả lời, lại nhanh chóng xoay người, phân phó công nhân tiếp tục học cách ra sân. Hầm chứa rượu. Đường Khả Hinh đứng ở bên trong hầm chứa rượu, nhanh chóng phân phó công nhân nhóm đầu tiên trước mang ra rượu băng hồ điệp của bác Dịch. Nghe thấy Nhã Tuệ gọi, cô lập tức cầm máy bộ đàm, nhanh chóng nói, nhóm đầu tiên đã đi ra rồi, đang mang đến phòng tiệc rượu đó. Bàn tiệc đứng đã cử 12 người pha chế rượu đến, các loại các tiêu cũng đã chuẩn bị xong, sẽ mang ra ngay. Tủ lạnh cỡ nhỏ, tôi cũng đã mượn từ CLB giúp chị, thích hợp bày đặt ở bàn ăn phía dưới. Như vậy có thể đỡ tốn công sức. Nhã Tuệ thở phào nhẹ nhõm, cầm bộ đàm thật tình cười nói, Khả Hinh, cảm ơn cô. Đường Khả Hinh cầm bộ đàm, nghe thấy bạn tốt nói chuyện như vậy, chậm rãi cười, thật tình nói, cô có cần toàn bộ nhân viên công tác của khách sạn Á Châu, biểu đạt tình yêu đối với tôi không? Các bộ phận quản lý cùng nhân viên phục vụ nghe thấy Đường Khả Hinh cùng Nhã Tuệ nói chuyện, cũng không nhịn được mà bật cười. Nhã Tuệ nghe thấy những lời này, hai mắt đỏ bừng, thật tình cầm bộ đàm, nghẹn ngào cười, nói, tôi, Nhã Tuệ ở đây xin cảm ơn các vị đồng nghiệp, mọi người đã cực khổ rồi. Toàn bộ mọi người đều không nói gì, trước sân khấu bộ phận quan hệ xã hội, phòng thu mua cùng mọi người vẫn còn đang các nơi, trong trong ngoài ngoài bận rộn. Tổng giám đốc Hoắc Minh còn đến cửa hàng hoa, cùng bộ phận quản lý, nâng một cái sọt hoa hồng thật lớn, không cẩn thận còn bị gai đâm. Mọi người đều bởi vì quá bận, nên không ai có thời gian đồng tình với anh. Anh cũng chỉ hơi nhíu mày cầm máu, nói, hoa hồng này gai cũng nhọn đến như vậy. Như mặt lúc này, đang cùng các vị phu nhân chủ tịch đi tới từ sau vườn hoa khách sạn, đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi, lại nhìn thấy Hoắc Minh ngón tay bị đâm chảy máu. Ánh mắt cô ta nhàn nhạt, cười nhìn về phía anh, kêu nhỏ, Tổng Giám Đốc Hoắc. Hoắc Minh một bên hơi buông lỏng ngón tay một chút, một bên tươi cười nhìn về phía Như Mạt, tôn kính đi tới, gật đầu thăm hỏi nói, Như Mạt tiểu thư, ngài tới rồi. Vừa mới đến thôi, mới dùng xong bữa trưa không lâu. Cô ta có chút quan tâm nhìn về anh nói, tay ngài bị thương sao? Không có gì đáng ngại, chỉ là bị hoa hồng đâm thôi. Hoắc Minh cười nói, cẩn thận một chút, hoa hồng đâm người, sẽ rất đau. Như Mạt nói xong, mở túi xách màu lam của mình, từ bên trong lấy ra một cái khăn tay, nói với anh, băng lại đi, không cần đâu, cảm ơn. Hoắc Minh tức khắc cự tuyệt, Như Mạt ôn nhu đem khăn tay đặt ở trong lòng bàn tay của anh lại chậm rãi xoay người, vẻ mặt lãnh đạm rời đi. Hoắc Minh cầm chiếc khăn tay lộ ra mùi hoa hồng thoang thoảng. Có chút cảm động nhìn về phía thân ảnh ôn nhu của Như Mạt, nghĩ cô ấy thật là một cô gái ôn nhu thánh thiện. Ồ, không, Như Mạt mỉm cười đi về phía trước, thần sắc lãnh đạm tự nhiên lại mỹ lệ, phiêu diêu tự tại dường như không nhiễm khói lửa trần gian, chỉ là mùi hương hoa hồng kia mang theo chút quỷ dị lướt qua, đôi mắt cô ta lóe ra mấy phần gian xảo, trong đầu vang lên lời Tần Vĩ Nghiệp nói, bọn họ thật sẽ không ngờ, vạn lần không nghĩ đến, tôi sẽ động thủ trong rượu. Đến lúc đó con gái Hàn Văn Hạo, kể cả chủ tịch Hàn Chí Trung cùng nhau tham dự yến hội, chỉ cần chúng ta đem bọt rượu, giao cho nhân viên tạp vụ kia, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần nó nổ tung, phá hủy dung nhan của con gái Hàn Văn Hạo, ông ta nhất định sẽ truy cứu tới trách nhiệm của Hoàn Cầu, cũng nhất định sẽ truy cứu tới trách nhiệm của Đường Khả Hinh. Tôi muốn đêm nay, danh dự của bọn họ sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Như Mạt nghĩ tới chuyện này, lại yếu ớt cười, nhớ tới tối hôm qua Tần Vĩ Nghiệp cởi hết y phục của cô, dùng ngón tay không ngừng tiến vào trong thân thể cô ta, khiến cho cô ta động tình, thế nhưng anh ta đã không còn là người đàn ông nhiệt tình như trước nữa. Thiên Lỗi, anh yên tâm, em nhất định sẽ làm cho Hoàn Cầu phá sản, đến lúc đó anh không còn gì cả, em sẽ là người ở bên cạnh anh, khi ấy anh sẽ hiểu ra, trên cái thế giới này, người yêu thương anh nhất, không ai khác ngoài em. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 863, đèn đỏ bộ phận yến tiệc. 12 chuyên gia hầu rượu bao gồm cả những nhân viên tinh anh nhất của bộ rượu, đứng tại những phần đồ ăn tinh tế trước mặt, cầm lấy đũa, gắp nhẹ một chút món ăn, đưa vào miệng nếm thử, trầm mặc mà bình tĩnh phân tích hương vị bên trong những món này. Bên cạnh còn được bố trí gần 70 loại hàng mẫu của rượu trắng và rượu băng. Còn có vài loại rượu quả đào, mỗi thứ ly thủy tinh đều tao nhã được đặt trên bàn ăn. Có một chuyên gia hầu rượu nữ đem một chai rượu băng quốc nội nổi tiếng, từ trong thùng rút ra, bình tĩnh đặt trên bàn ăn, dùng dụng cụ mở chai, chọc thẳng vào giữa chai rượu, thần tốc xoay tròn, khi xoay tròn lại suy nghĩ về cách phối hợp với món ăn. Mỗi một người thành công, đều phải hiểu được giá trị của thời gian, mặc kệ là vui vẻ hay đau khổ. Đều phải quý trọng loại cảm giác này. Sau khi chuyên gia hầu rượu nữ thuận lợi giải rượu được 10 giây, để tránh mùi hương bị mất đi, thần tốc đổ rượu vào trong ly, ngón trỏ và ngón giữa kẹp vào đế ly, lắc nhẹ, mới hơi dơ lên, cúi đầu ngửi ngửi, một trận hương vị mát lạnh của chuối tiêu, táo, mật ong từ từ lan tỏa ra, trong nháy mắt liền chinh phục tâm hồn người khác, mang đến sự vui vẻ trong tâm tư và sự hạnh phúc của việc thấu hiểu cuộc sống. Cô mỉm cười, mới dơ nó lên, đưa đến bên miệng nhẹ uống thử một ngụm. Sau khi ngửi được mùi hương và thưởng thức loại rượu này, có thể cảm nhận được hoàn toàn hương vị khác biệt của nó. Từng đợt hương hoa bách hợp và hoa hồng, còn có vị ngọt của mật ong như một loại kẹo ngọt kết hợp với một chút chua chua toát ra, nhắc nhở con người lập tức trở về chốn xưa. Rượu ngon thực sự, luôn luôn như vậy, nó đều có một loại linh hồn, mang đến cảm giác ngọt ngào thuyết phục nhất cho ta, cũng không chút che giấu sự thật của nó, làm cho người ta quá chú tâm mà thả lỏng. Nó sẽ cực kỳ hoàn mỹ săn sóc ta. Giả như ta tin tưởng nó sẽ lại mang ta hướng đến một cảnh giới khác. Rượu ngon. Chuyên gia hầu rượu mỉm cười, liền đem loại rượu này cùng với thịt hàu chiên vàng thượng đẳng có thêm hoa lan trắng kết hợp với nhau, quả nhiên mang đến cảm giác hưởng thụ không giống nhau, khiến cho người ta lưu luyến quên đường về. 12 chuyên gia hầu rượu cùng bưng ly rượu băng lên, nhẹ nếm thử một ngụm, đồng thời gật đầu. Peter cùng Lozen đứng ở phía trước, nhận lấy loại rượu thứ ba mà trợ lý đưa đến, suy nghĩ một chút, liền mới gật đầu, cho phép rượu băng tiến vào. Trợ lý tức khắc cầm lấy di động, thông báo cho nhân viên làm việc trong hầm rượu. Nhân viên làm việc lập tức đứng dậy, dẫn theo nhân viên kho, phó trưởng phòng bộ phận mua sắm, nhân viên kiểm kê, còn có hai nhân viên an ninh cùng về phía bên kia của hầm rượu, mở ra một cánh cửa gỗ trong đó. Rồi lại mở ra cánh cửa sắt đen, nhất thời nhìn thấy tầng tầng lớp lớp trong kho, được đặt loại rượu băng vừa mới nhập kho, toàn bộ đều chứa trong hộp gỗ. Người phụ trách chính của hầm rượu dân nhân viên làm việc, đi tới trước loại rượu mà chuyên gia hầu rượu đã lựa chọn, nhìn bên ngoài loại rượu băng quốc nội này, thiết kế hết sức tao nhã động lòng người, còn có thêm ký hiệu riêng biệt độc đáo của trang trại rượu. Đây là một loại dịch rượu thần kỳ xuất xứ ở Liêu Ninh tỉnh Tuyết Sơn. Bọn họ lập tức nói, đẩy xe rượu đến, chuyển rượu. Nhân viên lập tức đeo găng tay trắng, bắt đầu đem từng chai rượu băng, gồm cả hộp rượu, cùng bỏ vào bên trong thùng rượu được bịt kín. Quản lý kho đang nhanh chóng ghi chép lại, nhân viên an ninh mặc đồng phục, cũng thật cẩn thận quan sát. Vòng thứ nhất 100 chai, toàn bộ đều rõ ràng xong xuôi. Sau khi mọi người cùng ký tên, nhanh chóng giúp đẩy xe rượu, đi ra ngoài. Phòng rượu nhà hát, Đường Khả Hinh đang đem từng loại rượu mà chuyên gia hầu rượu lấy đến, kiểm kê thật cẩn thận từng chai một, rồi mới nghe nói rượu băng đang được đưa vào. Cô lập tức kêu lên, bây giờ cách buổi tiệc còn khoảng 5 giờ, sau 3 tiếng nữa, đem 100 chai chuẩn bị bắt đầu ướp lạnh. Nhân viên lên tiếng, Đường Khả Hinh lưu chuyển ánh mắt, lại đi đến tầng tầng lớp lớp những dịch rượu sẽ xuất ra tối nay. Lại nhìn thấy trên giá rượu sâm panh vốn dĩ phải được đặt loại sâm panh có bọt lại đang trống không? Cô khó hiểu hỏi, sâm panh có bọt đâu? Sao còn chưa có? Phải biết rằng Tô Tiểu Thư, cháu gái thủ tướng, vô cùng yêu thích loại sâm panh view. Loại rượu này, không phải sáng sớm tôi đã lấy ra rồi sao? Còn có rượu cúc mà chủ tịch Hàn yêu thích, cũng chưa đưa lên, đây là chuyện gì vậy? Người phụ trách chính phòng rượu cũng bộc lộ vẻ khó xử nói. Chúng tôi cũng không rõ tình hình cụ thể, chỉ biết phòng rượu của khách sạn Á Châu còn chưa điều chuyển được bọt rượu này, hỏi qua nguyên nhân thì đang chuyển về hội sở. Bởi vì lượng dự trữ ở bộ phận rượu đã không còn. Không còn sao? Đường Khả Hinh nhíu mày lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Tiểu Thanh, hỏi, loại rượu có bọt ở bộ phận rượu của chúng ta toàn bộ đều không còn sao? Tiểu Thanh vội vàng giải thích. Không phải không còn, mà là mấy vị chuyên gia hầu rượu kia cần rất nhiều. Bộ phận rượu chúng ta không có đủ, vừa lúc bên hội sở có, muốn sắp xếp chuyển qua đây, cũng mất chút thời gian. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng thở ra, liền tức khắc cầm di động, tựa vào trên giá rượu, thần tốc nói, vậy cô phải chú ý quan sát một chút. Tiểu Thanh tức khắc đáp lại, hầm rượu tại hội sở, gần 10 người nhân viên công tác, an ninh, tại nơi đó giám sát chặt chẽ những nhân viên có liên quan đến bộ phận rượu, đang đem từng chia rượu bọt, thật cẩn thận bỏ vào trong hộp rượu, nhân viên bộ phận mua sắm đi theo cũng chăm chú nhìn. Dương rượu thứ nhất, 100 chia đã cho vào hộp đựng thành công. Sau khi nhân viên bộ phận mua sắm cùng nhân viên hội sở ký tên xác nhận số lượng, liền nhìn hai nhân viên an ninh cùng đi với nhân viên bộ rượu, giúp đẩy xe rượu đi ra ngoài. Một chiếc xe kho màu xanh đậm, đậu chỗ râm mát phía sau hội sở. Sau khi hai nhân viên làm việc đẩy xe rượu tới, thần tốc kéo cửa sau xe ra, cũng không nhìn vào bên trong, liền đem thùng rượu chuyển lên, ấn nhiệt kế được thiết kế trong xe xuống, rồi mới đóng cửa xe lại, căn dặn lái xe, đi thôi. Hai nhân viên an ninh và nhân viên làm việc theo xe, chạy về phía trước. Phòng rượu nhà hát. Đường Khả Hinh đang đứng bên ngoài phòng rượu gần 100 mét vuông, không ngừng cầm văn kiện, lục tục kiểm kê từng loại rượu, rồi mới lấy bộ đàm, bắt đầu thảo luận với chuyên gia hầu rượu phía trước sau khi xong bữa tiệc này, rốt cuộc dùng cơm sau khi dùng rượu trái cây, hay là như bình thường dùng rượu rồi mới dùng cơm. Cô tập trung nghĩ nghĩ, tức khắc trả lời, rượu trái cây gần 60 độ, khách có thể uống được không nhiều lắm, nên chọn 30 chai thôi, có thể thỏa mãn sở thích của các vị khách mời. Chuyên gia hầu rượu lên tiếng, liền để nhân viên làm việc đưa đơn rượu xuống. Peter cùng Lawrence cùng xem đơn rượu, cuối cùng bọn họ nhẹ gật đầu, chọn hai loại rượu ngon 100 năm, chuẩn bị đích thân hầu rượu. Đường Khả Hinh đứng trong phòng rượu, cầm di động nghe nói thầy muốn đích thân hầu rượu, cô lộ vẻ ngạc nhiên vui vẻ tươi cười, thật vậy sao? Tốt quá, tôi cuối cùng cùng tận mắt thấy thầy mình đích thân hầu rượu, chuyện này thật sự quá tốt rồi. Một đám nhân viên làm việc thật cẩn thận đem rượu bọt khí từ hội sở về, bước qua bên cạnh Đường Khả Hinh, rồi mới đẩy mạnh cửa phòng rượu. Đường Khả Hinh cầm di động, xoay người nhìn thoáng qua, mới tiếp tục cầm di động, mỉm cười cùng thầy nói chuyện. Nhân viên làm việc thật cẩn thận dưới sự giám sát của an ninh, đem từng chai rượu sâm panh đặt lên trên giá rượu, vừa đặt, vừa kiểm kê số liệu. Rượu bọt khí mà chúng tôi cần đều đủ hết rồi sao? Lúc này Đường Khả Hinh, sau khi tán gẫu xong, mỉm cười đi tới, nhìn về phía hai nam nhân viên hỏi, đủ cả rồi, vẫn đang dần được đưa đến. Nhân viên làm việc động tác có chút chậm lại, đem từng loại rượu đặt trên giá. Đường Khả Hinh mỉm cười đưa tay, mở ra một thùng, lấy ra một chai rượu xoay tròn đờ di ắt trong lòng bàn tay, nhìn về phía ký hiệu bươm bướm màu xanh trên mặt chai, chính là rượu băng của bác Dịch, vẫn là loại rượu mà mình yêu thích nhất, còn có rượu băng kim cương trong nước. Cô thật cẩn thận đem rượu đặt lên giá rượu, mới mỉm cười cùng bọn họ, vất vả rồi. Không vất vả, nhân viên làm việc liền cười đưa tay, bí mật cầm lấy một chai rượu giống hệt chai rượu bọt khí kia. Đặt xuống ngay khi Đường Khả Hinh xoay người, nhìn khắp ngõ ngách không thấy, bỗng ống nghe điện thoại truyền đến chỉ thị đem chai rượu kia đặt ở một góc tối phía bên trái. Tự nhiên sẽ có người tiếp ứng. Không một chút tiếng động, vào lúc an ninh xoay người lập tức đáp lại. Căn phòng trên một tầng nào đó, Mỹ Linh nhai kẹo cao su, hai tay nhanh chóng di chuyển trên bàn phím, rồi mới nhíu mày ấn ống nghe điện thoại nói, lần này bên trong có người sử dụng kênh ngoại tuyến. Chúng ta tiếp nghe được. Uyển Thanh tức khắc xoay người, hai tay chống trên mặt bàn máy tính, khẩn trương ngẩng đầu, nhìn về phía hàng loạt những điểm đánh dấu, đã bắt đầu mãnh liệt biến hóa. Cô thầm kêu không ổn, dặn dò, lập tức cử người qua đó xem, tìm hiểu xem người nào đang dùng kênh cỡ nhỏ. Bởi vì những kênh của khách sạn và cảnh sát sử dụng, đều dưới sự theo dõi chặt chẽ và nghiêm ngặt của chúng ta. Vâng. Thanh Bình tức khắc gọi điện thoại, dặn cấp dưới trà trộn vào hội trường kiểm tra xem xét một phen. Hiện trường bận rộn của buổi tiệc, có người nam nhân viên, thân mặc đồng phục nhân viên phục vụ màu đen, đang đặt khay thép và ly rượu trên bàn của buổi tiệc đứng, nghe được chỉ thị, lập tức di chuyển ngón tay, đặt nhẹ xuống dưới máy thăm dò cỡ nhỏ, vô cùng thành thạo bưng mâm, đứng một bên, nhìn rất nhiều những nhân viên chuyển món ăn lúc đi qua mình, máy thăm dò đều sáng lên đèn xanh. Hai mắt anh ta thần tốc lưu chuyển, cố tình giả vờ như có việc, cầm mâm bước nhanh về phía trước. Uyển Thanh khẩn trương chống trên mặt bàn, nhìn nhân viên của mình mang theo máy thăm dò, đi khắp nơi. Một nữ nhân viên phục vụ khác, lúc bưng thùng nước đá đi tới, lưu chuyển hai mắt nghe Mỹ Linh giao phó, liền tức khắc bí mật máy quét hình ảnh, bên đường hướng về phía sau phòng rượu, lúc cách xa 10 thước, phát hiện máy thăm dò bắt đầu rung lên. Đèn báo động chập chờn ánh sáng yếu ớt, hai mắt cô chớp lóe, lập tức bước nhanh về phía phòng rượu. Hai nhân viên làm việc trong phòng rượu, đang mỉm cười đem một lượng lớn những chai rượu bọt khí đặt vào bên trong giá. Nữ phục vụ đáp lại đột nhiên đi như bay, tốc độ bước về phía trước, máy thăm dò trong tay bắt đầu sáng mạnh hơn, hai mắt cô hiện ra ánh nhìn sát khí, lại muốn bước nhanh về phía trước. Có đứa bé trai ngã lăn trên thảm cỏ. Màu sắc đèn của máy thăm dò càng lúc càng sáng hơn, dao động mạnh hơn. Nữ phục vụ lập tức nhìn chằm chằm chiếc trực thăng cỡ nhỏ trên tay cậu bé, bộc lộ ánh nhìn nghi hoặc, nhưng vẫn cất bước đi qua bãi cỏ mềm mại. Càng đến gần, dao động càng mạnh hơn, cô mới thong thả yên lòng. Dưới góc tối, có đôi mắt âm u lạnh lẽo, nhìn chằm chằm nữ phục vụ kia, nhàn nhạt nở nụ cười châm biếm. Cậu bé kia được nữ phục vụ đỡ đứng dậy, liền cầm lấy máy bay cỡ nhỏ của cậu bé đi về phía trước. Phía dưới thân máy bay có gắn một ống nghe cỡ nhỏ đang lóe lên ánh sáng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 864, ác si hóa chỉ cửa phịch một tiếng bị đẩy ra. Lãnh Mặc Hàn bước nhanh tới, nhanh chóng nhìn về phía Uyển Thanh nói, chúng ta vừa nhận được tín hiệu là của một nguồn sóng nhỏ đúng không? Uyển Thanh mỉm cười đứng lên, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn thở phào nhẹ nhõm, mới gật đầu nói, đúng. Lãnh Mặc Hàn khẽ nheo mắt, nhìn về phía cô. Uyển Thanh đáy mắt cũng lóe lên mang chút thâm ý, mỉm cười nhìn về phía anh. Mỹ Linh miệng nhai kẹo cao su vẻ mặt nhẹ nhõm, nhìn vào kênh trung tần trên màn hình bắt đầu khôi phục lại bình thường, mới cười nói, bọn họ cho rằng chúng ta là kẻ ngốc chắc. Một oát con dám ăn cắp dữ liệu, chắc vừa mới tiếp cận vào phòng rượu. Thế nhưng cậu ta tiếp cận phòng rượu để làm gì chứ? Lãnh Mặc Hàn hai tay chống ở trên mặt bàn, nhìn về phía các ô trung tòa trên màn hình máy vi tính, nhảy lên, hai đáy mắt mãnh liệt lóe ra hỏi, liệu rằng có khả năng rượu bị hạ độc hay không? Uyển Thanh hơi quay đầu, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, giật mình nói, không thể nào. Những rượu này không phải là đều được kiểm tra nghiêm ngặt sau đó mới được vận chuyển đến hầm rượu hay sao? Còn có bảo vệ canh giữ nữa. Hơn nữa người phục vụ rượu còn phải dùng thử trước khi mang ra cho khách dùng mà. Lãnh Mặc Hàn im lặng không lên tiếng, nhìn chăm chú vào màn hình máy vi tính. Hình ảnh của cả hội trường diễn ra tiệc rượu đều hiện ra trước mắt. Hai đáy mắt mạnh mẽ lóe lên, đang suy nghĩ về vụ việc thì di động đột nhiên rung lên. Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra, đáp. Xin chào, Tô Thủy Kỳ cầm di động, đi ra khỏi khoa xét nghiệm, tay cầm hồ sơ, vừa đi về phía trước vừa nói, tôi đã bảo bệnh viện đẩy nhanh tiến độ kiểm tra độc tố của ba người đàn ông anh vừa đưa đến và bây giờ mới có kết quả đầu tiên. Lãnh Mặc Hàn trong nháy mắt khẩn trương ngẩng đầu lên, hỏi, là cái gì? Thực ra so với dự đoán của tôi lúc nãy không có khác biệt lắm, ba người công nhân này bị nhiễm chất lỏng axi hóa trì độc. Tô Thủy Kỳ vừa đi về phía trước vừa nói, chất lỏng axi hóa trì. Lãnh Mặc Hàn hai đáy mắt nhanh chóng lóe lên. Các anh chỉ cần điều tra rõ ngày hôm qua và hôm nay ba người đàn ông này đã dùng chất lỏng gì thì có thể tìm ra nguồn gốc của loại độc này. Tô Thủy Kỳ nói hết lời thì đã đi đến phòng làm việc mình, lấy mắt kính xuống, ngồi ở trước bàn làm việc của mình, lại mở báo cáo ra trước mặt, xem lại một lần nữa mới nhàn nhạt nói, người này dùng liều lượng đủ không gây tử vong cho ba người công nhân này chắc là để nhắc nhở các anh. Nhắc nhở chúng tôi. Lãnh Mặc Hàn đứng ở một bên, Trang Hạo Nhiên cũng suy đoán như vậy. Anh do dự vài giây, mới nghi ngờ nói. Người đó tại sao muốn nhắc nhở chúng tôi? Tô Thủy Kỳ nhàn nhạt cười nói. Có thể là muốn uy hiếp. Có thể là nhắc nhở. Rất có nhiều khả năng. Lãnh Mặc Hàn cầm di động, xoay người, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trầm giọng nói, chúng tôi ở ngoài sáng, bọn họ ở trong tối, rốt cuộc bọn họ muốn làm gì? Lần này rượu có cả hoa quả và điểm tâm, tất cả đều được kiểm tra kỹ lưỡng qua nhiều giai đoạn mới được đưa vào trong tiệc rượu. Dù là bên trong hay bên ngoài nơi diễn ra tiệc rượu đều có đặc công, xạ thủ, vệ sĩ còn có cả người của tôi canh giữ. Bọn họ lẻn vào làm sao được? Tô Thủy Kỳ im lặng không lên tiếng, chỉ là thản nhiên ngồi ở ghế. Bóng cây đào lắc lư ngoài cửa sổ, lá đào bay đưa hương thơm đi xa. Trong truyền thuyết lá đào có thể xua đuổi ma quỷ, nhưng mà không ai phát hiện ra, ở đằng xa có một bóng người màu đen đang đứng trên tầng thượng của bệnh viện. Tô Thủy Kỳ nghĩ về vấn đề này, hơi đứng ra ngoài cửa, cầm di động nói. Phó Tổng Lãnh, tôi có chút lo lắng cho Khả Hinh trong tiệc rượu tối nay, mong anh nhất định phải bảo vệ tốt cho cô ấy. còn 3 giờ nữa là tôi tan làm, tôi muốn nhìn thấy cô ấy thì tôi mới yên tâm được. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này, yên lặng gật đầu, nói, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt cho cô ấy. Tô Thủy Kỳ mỉm cười gật đầu, một đầu ngắm súng nhằm vào lưng màu trắng của Tô Thủy Kỳ ngắm bắn, từ lưng chậm chạp dịch lên trên đầu. Gió trên bầu trời thổi vụ vụ gây ra cảm giác u ám, quỷ dị. Một người áo đen cầm một khẩu súng trường màu đen trong tay, nghiêng đầu vào ống ngắm, mặt dữ tợn, đằng đằng sát khí khe ngắm nhắm ngay vào lưng của Tô Thủy Kỳ, tay thong thả giữ cò súng, mục tiêu nhắm ngay vào đầu của anh ấy. Hai đáy mắt lạnh lùng vô tình, âm hiểm cười, yếu ớt nói, Tô thiếu gia, con trai độc tôn của nhà họ Lý, đi chết đi. Anh ta nói xong liền kéo cò. Tô Thủy Kỳ cầm bản báo cáo tiếp tục phân tích cùng Lãnh Mặc Hàn. Phanh một tiếng vang lên. Tô Thủy Kỳ sửng sốt quay đầu lại, nhìn thấy có đứa bé đang cầm quả bóng đập vào cửa sổ của mình. Anh bỗng nhiên cười, xoay người tiếp tục nhìn bản báo cáo, chờ đợi bản báo cáo phân tích thứ hai thì có thể biết chính xác nguyên nhân trúng độc của ba người công nhân kia. Gió trên bầu trời thổi vụ vụ lạnh lùng. Bóng dáng âm lãnh kia ngẩng đầu lên đánh vào súng trường, lạnh lùng nhìn về cửa sổ đối diện, cầm di động lên bấm số điện thoại. Nghe giọng trầm lạnh của đối phương, anh ta mới yếu ớt nói, tôi đã tìm đúng phương hướng, tối nay chỉ cần chai sâm panh được mở ra, làm Hàn đại tiểu thư chảy máu, thừa dịp lúc mọi người hỗn loạn, tôi sẽ nhân cơ hội giết chết Tô thiếu gia, báo thù cho chủ nhân. Đối phương cúp điện thoại. Tô Thủy Kỳ nhìn nội dung của bản báo cáo, thở hổn hển nặng nề một hơi, nhìn thời gian đã đến giờ làm việc, liền cầm ống nghe bệnh lên, chuẩn bị đi giám sát các phòng bệnh đợt thứ hai. Bác Dịch nhàn nhạt ngồi ở trước bàn trang điểm trong phòng tổng thống, hai đáy mắt lóe sáng, nhìn chính mình trong gương âm trầm quỷ dị. Giấc mộng sáng nay như khơi gợi lên một sự thật đáng sợ, trong sổ có ghi chuyện của 10 năm trước đây có vô số người chết, dường như linh hồn của họ vẫn còn vẩn vương quanh đây. Nhớ tới lời nói sáng nay của Trang Ngải Lâm, lý do mà anh không thể yêu tôi đó chính là anh quá yêu bản thân mình.